Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Cái đồ phản kích. Rách tập kích D5 chi bộ. 13. Mấy ngày sau, đang ở D10 chi bộ, John thu được Fujitora tin tức truyền đến. Lấy Koala cầm đầu rất nhiều công nhân ra đi không lời từ biệt. Truy tra một phen liền lông đều không điều tra đến một cái, đối với này hắn không hề có một chút kinh ngạc, thậm chí có chút buồn cười. Quân cách mạng có thể ở chính phủ thế giới cảnh sát bí mật cùng chài rộng biển rộng hải quân vây quét bên trong tiếp tục sinh sống. Sức chiến đấu phương diện có thể hoài nghi, nhưng ẩn núp tránh né nguy cơ năng lực tuyệt đối là hàng đầu. Hắn có thể một cái nói ra quân cách mạng nhúng tay thế kỷ thành, chỉ là bởi vì hắn nhận thức quân cách mạng bên trong một số thành viên. Từ hắn nhận ra Koala vị này Sabo Thanh Mai Trúc Mã bắt đầu, quân cách mạng dự định là có thể có một kết thúc người khác không rõ ràng quân cách mạng thành viên. Nhưng hắn rõ ràng, đây là John biết được nguyên tắc mang đến ưu thế lớn nhất. Chính như hắn trước đây nói, thế giới này đối với hắn mà nói được cho bí mật đồ vật cũng không nhiều. Bí mật lớn nhất, One Piece. Hắn còn không có chút nào cảm thấy hứng thú địch sáng ta tối. Cũng là John to lớn nhất lá bài tẩy, có điều Dragon quả đoán đúng là để John có chút cảnh giác. Thế kỷ thành lớn như vậy một khối bánh gato, đồng thời còn là thất vũ hải cùng hải quân đan xen phức tạp nơi. Câu a à, cái này đã đánh vào muốn hại, chỗ yếu phúc địa, ám con nói buông liền buông, quả thực là kiêu hùng phong thái. Nhưng đây chính là đấu tranh. John không thể đồng ý quân cách mạng tùy ý nhúng tay thế kỷ thành tiểu phương hướng lên trên John. Cùng bọn họ không có xung đột, nhưng đại phương hướng lên hai người như nước với lửa. Tư địch loại này ngu xuẩn thao tác cũng quá không cần thiết. Fujitora ở trong mắt hắn không chỉ có là một vị hợp khẩu vị thất vũ hải, càng là hắn tương lai đại kế trọng yếu sức chiến đấu. Quyết không cho phép quân cách mạng chia sẻ mà nói vậy sự kiện lần này sau khi Dragon đối với hắn muốn báo lại đã có một chút suy đoán. Tạm thời sẽ không có động tác nữa, điểm này từ Koala lưu lại trang trí bố cục ảnh liền có thể thấy. Mặt trên lưu lại phòng ngự lỗ thủng cùng có thể mở ra nói thầm lòng đất không gian, nhưng là nhìn ra Fujitora ra đầu tê dại một hồi, nếu như không có John nhắc nhở. Tương lai hắn bị người bán còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Giải quyết xong thế kỷ thành vấn đề, John tạm thời nhàn rỗi mỗi ngày đi bộ xử lý mấy cái muốn vọt qua đệ tứ đường biển băng hải tặc. Mang theo tàu bay quân lính ra ngoài thao luyện một phen. Trở về huấn luyện lính mới. Nhìn nhìn cùng không đảo. Akujima, giao dịch hàng ngày, tháng ngày ngược lại cũng nhàn nhã thích ý. Sau đó, hắn liền bị gọi về bản bộ đi tới hải quân bản bộ. Marineford to lớn chữ Hán. Chính nghĩa, như cũ in ấn ở bản bộ cứ điểm cái kia cao to nguy nga cứ. Điểm chủ thể lên, vịnh cảng bên trong quân hạm lui tới. Bồn bà bận rộn mới khai phá tàu bay cảng nói nhao nhao ồn ào. Đó là đại thắng trở về hải quân binh sĩ ở hướng về đồng sự nói khoác chiến tích của bọn họ tất cả. Là như vậy địa hài hòa đại khái đi, thương vong quá nửa. Mozambia chiến bại gần chết. Bị đối phương bắt được, nguyên soái trong phòng làm việc. John nâng một phần mới vừa ra lò có lưu lại dư ôn chiến tổn báo cáo. Con mắt chậm rãi híp lại, muốn chết. Đây mới là biển rộng giọng chính. Tạm thời nhàn nhã chỉ vì ấp ủ càng to lớn hơn bão táp. Bầy hải tặc nếu như không kiếm chuyện, hải quân cũng không cần tọa trấn tứ hải nếu như cái nào một ngày thật sự có tình huống đó phát sinh. John phỏng chừng hẳn là thế giới tận thế đến, mọi người chết xong, vì lẽ đó tổng kết như sau, hải tặc không kiếm chuyện là không thể. Liên tỷ như hiện tại, này không giống như là Kaido tác phong. Trên bàn hội nghị, Suru trung tướng bưng cằm cau mày, hắn nếu như muốn động thủ trực tiếp liền đánh tới hải quân bản bộ. Không cần thiết, cũng sẽ không làm điều thừa. Chuyện như vậy, Kaido không phải lần đầu tiên làm. Hắn chiến bại lý lịch lên bại bởi hải quân ghi chép hầu như tất cả đều là như thế đến lấy Kaido bá. Đạo cùng ngông cuồng, căn bản sẽ không làm điều thừa. Để tam tay tập kích hải quân chi bộ, nhưng bọn họ đã làm như vậy. Tính khí táo bạo Akainu đứng lên đến, nổi giận đùng đùng nói rằng, đây là chiến tranh, là tứ hoàng đối với hải quân tuyên chiến. Vì để đánh đổi cùng biển rộng thế cuộc, hải quân không sẽ chủ động hướng tứ hoàng động thủ, nhiều là lấy giám thị làm chủ, đem sức ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hải quân chỉ sợ bọn họ. Chỉ cần ngũ lão tinh hạ lệnh, hải quân có thực lực tiêu diệt bất luận cái nào tứ hoàng băng hải tặc, bao quát dâu trắng, càng khỏi nói hiện tại hải quân quân lực càng ngày càng tăng. Lấy tiên tiến pháo uy lực hơn nữa uy hiếp, liền ngay cả tứ hoàng cũng phải ước lượng một hồi cùng hải quân khai chiến đánh đổi. Trước đây là đánh thắng cũng thắng thảm, tổn thất quá nặng thì lại gián tiếp ảnh hưởng đến biển rộng hòa bình. Vì lẽ đó hải quân có thể nhịn để nhưng hiện tại khai chiến. Ngoại trừ tứ hoàng bản thân, hải quân căn bản không sợ. Lấy Big Mom Toto Land làm thí dụ. Chỉ cần hải quân nghĩ, có thể ở trong vòng nửa tháng để Toto Land lãnh địa biến thành khu không người. Giòn xuất hiện mang đến to lớn nhất thay đổi chính là chiến tranh phương thức thay đổi. Trước đây cướp than đổ bộ tập đâm lê đao chiến tranh phương thức đã qua thời điểm. Hiện tại là pháo rửa địa thời gian. Akainu đối với tứ hoàng bất mãn nguyên do đã lâu. Bây giờ thật vất vả được cớ có thể dẫn dắt kiểu mới quân đội xuất phát. Quả đoán cái thứ nhất nhảy ra xin mời chiến. Ngươi sẽ có cơ hội. Sakazuki như không phải hiện tại. Sengoku xưa nay chưa thấy không có đè xuống Akainu. Đối phương làm phái chủ chiến quan quân thái độ tuy rằng cứng rắn một điểm. Nhưng thật muốn khai chiến tuyệt đối không phải mặt khác hai cái cá ướp muối có thể so với. Là Sengoku trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm. Cái kia ta vậy thì đi triệu tập quân lính. Akainu vui mừng khôn xiết. Hắn đều quen thuộc chính mình xin mời chiến bất cứ lúc nào bị trấn áp. Không nghĩ tới Sengoku lần này dĩ nhiên chưa hề đem lại nói chết. Đừng vội, chờ ta nói hết lời. Sengoku vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt thai nghén căm giận ngút trời. Akainu cùng hắn đối đầu một chút, không khỏi đáy lòng phát lạnh, nguyên soái lần này thật sự nổi giận a. Văn phòng, ung dung bầu không khí đột nhiên vừa thu lại, liền ngay cả Gap đều dừng lại ăn đồ ăn vặt động tác. Nghiêm túc chờ đợi Sengoku mở miệng, ta đồng ý Suru cái nhìn. Này không phải một lần Kaido nhằm vào hải quân tuyên chiến, Sengoku mở miệng vì là trận này tập. Kích định tính, lập tức chậm rãi nói, căn cứ thám tử báo cáo, tam đại tai họa bên trong, nạn hỏa hoạn, tẫn truyền đạt Kaido bản thân mệnh lệnh. Để, nạn hạn hán, rách chính mình đem bãi tìm trở về, vì lẽ đó, là hướng ta mà tới sao? Giòn híp mắt, trong mắt ẩn chứa sát cơ, không trêu chọc nổi Thiên Long Nhân. Coi ta là quả hồng nhũn. Tập kích D5 chi bộ là băng hải tặc bách thú không sai. Nhưng động thủ chỉ có một cái. Vậy thì là nạn hạn hán, Jack. Sau lần đó, Jack chiếm lấy hải quân D5 chi bộ lại không đi. Quả thực ngông cuồng tới cực điểm. Mà có thể làm cho Jack làm ra như vậy hành vi lý do. Lấy bọn họ đối với Kaido hiểu rõ đến xem. Đáp án cực kỳ rõ ràng tìm về bãi. John lôi nghênh cùng Lee Ruiz nắm đấm có thể không phải dễ chịu như thế. Coi như là hệ Zouan thức tỉnh người. Không có Lee Ruiz bình thường lột ra chữa trị thương thế năng lực cũng phải nằm nửa ngày rách lần. Trước xuất hiện chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi ghé Kiss đảo tuyên thệ chủ quyền. Cảnh cáo hải quân. Nhưng từ khi hắn bị hai người liên thủ đánh rơi biển rộng tung tích không rõ, Chuyện này liền kéo lên Kaido mặt mũi một vị tứ hoàng mặt mũi. Vì lẽ đó bãi nhất định phải tìm trở về. Liền thì có rách tập kích G5 chi bộ sự tình phát sinh, bọn họ muốn đem sự tình làm lớn. Nói cho toàn thế giới Kaido cờ hiệu không thể trêu chọc. Mà trực tiếp nhất mục tiêu chính là Zon bản thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.